Truyện cổ thế giới, nghìn lẻ một ngày, tập 6, ngày thứ 19. Quốc vương Trung Quốc phân vân không biết nên nghĩ sao về người đàn bà này. Dù ngỡ nàng mất trí, liền nói tiếp: "Thưa bà, xin bà hãy bình tâm trở lại. Tôi sẵn sàng giúp đỡ bà hết lòng trong phạm vi khả năng của mình." Người thiếu phụ đáp: "Thưa ngài, em chẳng chút ngạc nhiên khi thấy chàng coi em như một con điên. Những câu em vừa nói tưởng như vô nghĩa, nhưng cuối mong ngài rộng lòng tha thứ cho. Sau khi ngài nghe em thuật lại sau đây bao nhiêu nỗi bất hạnh em trải qua, em xin kể lại đầu đuôi nhằm đền đáp sự quan tâm hào hiệp của ngài." Chương 4: Chuyện nhà vua trẻ xứ Tây Tạng và công chúa Nai Man. Thiếu phụ nói tiếp: "Tôi là con gái một nhà vua người bộ tộc Nai Man. Phụ thân tôi qua đời, không có con trai nối dõi. Trừ mình tôi là con gái, lúc này mới lên 4 tuổi. Các vị bô lão và toàn thể nhân dân trong bộ tộc tấn phong tôi làm hoàng hậu, trong khi chờ đợi tôi đến tuổi trưởng thành để có thể tự mình chăm lo công việc quốc gia. Các cụ bô lão ủy thác cho tể tướng Ali Ben Haytham làm phụ chính đại thần, trông nom mọi việc triều đình. Ông là chồng bà Nhũ Mẫu từng nuôi nấng tôi, một người ai ai cũng thừa nhận có năng lực và công tâm. Vì đại thần ấy còn được giao thêm việc giáo dục tôi nữa. Đến khi tôi bắt đầu khôn lớn, tể tướng truyền dạy cho nghệ thuật trị vì đất nước. Tôi vừa quen dần các đại sự quốc gia thì định mệnh vốn có quyền định đoạt trao dương miệng cho ai hoặc phế truất người đó khỏi ngôi báo. Bỗng nhiên hắt nhào tôi từ trên ngai vàng cao sang xuống đáy vực thẳm khủng khiếp. Một người anh em của phụ thân tôi tên là Hoàng Thân Mua Phát, mà mọi người ngỡ đã qua đời từ lâu, xưa nay trong nước vẫn loan truyền tin ông tử trận trong một trận chiến chống người Mông Cổ, bỗng nhiên một hôm xuất hiện tại lãnh địa tộc người Nai Man chúng tôi. Nhiều vị đại thần trong triều vốn là bạn cũ của ông, xuất phát từ lợi ích riêng của họ, hưởng ứng tham vọng của Hoàng Thân muốn chiếm đoạt ngai vàng. Họ cùng nhau mưu đồ dấy lên một cuộc phiến loạn nhằm đặt Hoàng Thân lên ngôi. Tể tướng ra sức dẹp loạn, nhưng chẳng những không dập được ngay từ đầu và còn để cho sự biến lan rộng, bởi bọn độc ác có đủ thời gian phỉnh phờ và lôi kéo dân chúng đứng về phe Mua Phát. Sau khi lên ngôi, tên thoáng đoạt muốn bắt giữ và giết hại tôi ngay để ngừa hậu họa. Vì cũng có một số bạn bè còn ủng hộ chúng tôi, e rồi đến lúc nào đấy họ sẽ tìm cách giành lại ngôi báo cho tôi chăng. Nhưng tể tướng Ali và phu nhân, tức bà Nhũ Mẫu của tôi, kịp nhận ra ác ý, đã mau chóng tìm cách giúp tôi thoát thân. Một đêm, họ lén đưa tôi ra khỏi hoàng cung, rời kinh thành, theo những con đường quanh co hiểm trở tới được xứ Tây Tạng. Chúng tôi lánh ở thủ phủ xứ ấy, tể tướng Nông Dài một họa sĩ người Ấn Độ, còn tôi là con gái đẻ của ông. Hồi trẻ ông có học môn hậu họa và thực sự có tài. Chẳng bao lâu ông nổi tiếng trong toàn xứ Tây Tạng là một nghệ sĩ tài hoa. Mặc dù chúng tôi có mang theo được không ít ngọc ngà châu báu, có thể nhờ đó tiếp tục sống cuộc đời nhung lụa, song chúng tôi cố ý sinh hoạt khiêm nhường, làm như thế cả gia đình chỉ sống nhờ vào mỗi cây cọ của họa sĩ Ali. Chúng tôi sợ bọn thám tử của Mua Phát lần ra tung tích, cho nên cố sức sao cho mọi người chung quanh ai cũng tin đây thật sự là gia đình một nghệ sĩ nghèo. Chúng tôi sống được 2 năm trong cảnh trốn tránh ấy. Dần dà, tôi cũng quên đi những cảnh tráng lệ huy hoàng mà có thời mình từng được hưởng. Bắt đầu quen cuộc sống tằn tiện của dân nghèo, rồi dần dà đến chỗ ngỡ mình từ khi sinh ra đã là con gái một thường dân. Tôi cũng chẳng buồn nhớ mình từng có lúc ngự trị trên ngai vàng. Cuộc sống thanh bình, thường nhật giúp tôi quên đi quá khứ hoàng kim. Nếu thỉnh thoảng tôi sực nhớ mình có mang trong người dòng máu vua chúa, thì cũng coi chuyện ấy như một gánh nặng mà thôi. Chẳng màng quyền quy tối thượng của vua chúa nữa, tôi tha thứ cho định mệnh đã trút bỏ dương miệng của mình. Than ôi, giá mà trời cứ để cho tôi được yên lành sống như ngày còn lại của cuộc đời trong cảnh nghèo nàn như hạnh phúc ấy. Nhưng biết làm sao, đành phải tuân theo số mệnh thôi. Phàn nàn than thở vì những bất hạnh mình đang gặp, hoặc muốn tìm cách phòng tránh nỗi bất hạnh, ắt đều phí công vô ích như nhau. Vị nguyên tể tướng vẽ một số tác phẩm được toàn thành phố Tây Tạng ngợi ca. Nhà vua xứ ấy nghe tiếng muốn tới xem tranh. Vua thân hành đến tận nhà Ali, được họa sĩ mời xem mấy bức tranh mới vẽ. Nhà vua vô cùng thú vị về các tác phẩm cũng như cách đàm đạo của nghệ nhân. Trong khi hai người đang trò chuyện, chẳng hiểu gì sao tôi nảy ra sự tò mò muốn nhìn mặt nhà vua, liền bước vào phòng. Tôi nghĩ mình đang mang bộ dạng con gái một người nghệ sĩ nghèo thì còn gì phải sợ nhà vua để ý hay không. Tôi đã nhầm. Vua chăm chú nhìn tôi, thậm chí có vẻ xúc động nữa là khác. Tôi cũng nhận ra điều đó và vội vàng lui ngay. Tuy nhiên, nhà vua làm ra vẻ chẳng quan tâm đến tôi, tiếp tục trò chuyện với tể tướng. Có điều lúc này ăn nói hay ngập ngừng bối rối, có khi có vẻ băn khoăn lo lắng nữa là khác. Thấy thế, tôi chẳng khó khăn gì không hiểu mình để lại ấn tượng nào đó ở chàng trai. Quả vậy, ngay ngày hôm sau, nhà vua đã trở lại thăm Ali, rồi những ngày tiếp đó lại đến nữa. Lấy cớ tìm chọn tranh để mua, vua sọc vào tất cả các phòng và khéo léo sắp xếp sao mà lần nào cũng sát mặt tôi. Thực ra, vua chưa hề thốt với tôi một lời, nhưng qua đôi mắt quá đắm đuối của chàng, tôi hiểu ra ngay tình cảm chàng đối với mình. Một hôm, nhà vua cho biết định tặng tể tướng một căn hộ ngay trong hoàng cung, cùng một khoản bổng thường xuyên khá lớn, lấy cớ muốn lưu giữ lâu dài ở đất nước mình một nghệ sĩ tài hoa. Chẳng khó khăn gì, ông Ali không đoán ra được nguyên nhân sự mời tặng ấy. Suy nghĩ về những hậu quả có thể xảy ra từ việc ấy, ông nói với tôi: "Thưa bà, tôi nhận quốc vương xứ này đem lòng yêu quý bà rồi đấy. Trong chuyện nhà vua tặng nhà và cấp bổng cho gia đình ta, ái tình chiếm phần lớn hơn nghệ thuật rất nhiều. Chúng ta dời nhà vào sống trong khuôn viên hoàng cung, chắc chắn rồi đây, ngày nào nhà vua cũng tìm đến gặp bà và bày tỏ chuyện yêu đương. Xin bà luôn luôn nhớ đến dòng dõi cao sang của mình. Bà chớ nên để xiêu lòng trước những lời ngọt ngào năn nỉ của chàng trai. Bà phải dũng cảm cưỡng lại. Nếu nhà vua yêu quý bà tới mức nâng bà lên giai hoàng hậu, thì lúc ấy bà hẳn thuận tình. Nhược bằng, nhà vua có những mưu đồ khác, chúng ta sẽ tìm ra cách lẩn tránh." Tôi hứa với tể tướng sẽ nhất nhất nghe theo mọi lời khuyên bảo của ông. Tôi không hé cho ông rõ là tôi cũng có nhận thấy mối tình si ở nhà vua chẳng khác gì ông, cũng như không để lộ mối tình ấy có tác động gì đến tôi hay chưa. Thật tình, nhà vua xứ ấy trẻ, đẹp trai, phong thái, cao sang. Tôi không sao ngăn được lòng mình, cũng có gợn lên tình cảm nào đó chẳng mấy khác những gì tôi gây nên trong lòng chàng trai. Ngày thứ 20. Tuy nhiên, tôi tự hào cho dù đem lòng ái mộ nhà vua xứ Tây Tạng đến đây chăng nữa, tôi cũng sẽ cố che giấu tình cảm của mình. Nếu chàng chỉ nhằm mỗi một mục đích lợi dụng nhan sắc của tôi mà thôi. Nhưng chàng không để cho tôi phải tự nén lòng quá lâu. Chúng tôi vừa dời nhà và trong hoàng cung thì nhà vua đã đến tỏ tình đúng theo cách mà tôi mong ước. Chàng nói: "Nàng đã làm cho lòng tôi chao đảo ngay từ giờ phút đầu tiên được nhìn thấy nàng. Tâm tưởng tôi lúc nào cũng hướng về nàng. Tôi nghĩ mình không thể sống thiếu nàng. Nhưng cho dù ước vọng của tôi có mãnh liệt đến đâu, xin nàng chớ dội nghĩ tôi có ý định đối xử với nàng như với một nữ tỳ. Tôi hết mực kính trọng nàng, y như tôi kính trọng đích thân công chúa hoàng đế Trung Hoa vậy. tôi đã nhất quyết xin thề với nàng là sẽ tấn phong nàng làm hoàng hậu xứ Tây Tạng. Tôi cảm tạ quốc vương về ý định cao quý ấy, và muốn nhân cơ hội này để nhà vua rõ tôi là ai. Tôi thuật lại cho chàng nghe hết mọi sự tình. Nhà vua tỏ ra xúc động, chàng thốt: "Thưa bà hoàng yêu quý của tôi, đúng là trời đất dành cho tôi vinh hạnh được là người sẽ đứng ra giúp nàng báo mối hận, bởi trời đã dung dũi cho nàng đến lánh nạn tại xứ Tây Tạng tôi. Dần, tên mô phát nhâm hiểm kia thế nào rồi cũng phải bị trừng trị đáng tội, vì dám thoáng đoạt dương miệng của nàng. Xin nàng hãy cho phép tôi được làm lễ thành hôn với nàng ngay hôm nay, và xin nàng tin chắc cho, nội nhật ngày mai, tôi sẽ phái sứ thần sang báo cho tên thoáng nghịch ấy biết, sẽ không tự nguyện trao trả lại ngô báo cho nàng, tôi lập tức tuyên chiến với y." Tôi cất lời cảm tạ quốc dư một lần nữa, và thú thật với chàng, lần đầu tiên hai người trông thấy nhau, nếu tôi đã gây cho chàng chút ấn tượng nào đó, thì cũng chẳng phải tôi nhìn chàng mà không cảm thấy rung động trong lòng. Nhà vua rất cảm kích về lời thú nhận ấy. Chàng nắm bàn tay tôi, đưa lên môi hôn, rồi hứa sẽ yêu tôi đến trọn đời. Nhà vua cưới tôi ngay trong ngày hôm ấy. Hôn lễ chúng tôi được cử hành với nhiều cuộc hội hè vui chơi của nhân dân toàn thành phố. Sáng hôm sau, đúng như lời đã hứa, nhà vua cử ngay sứ thần nước của người bộ tộc Naiman. Sứ thần tức tốc khởi hành, vua đặt chân tới triều đình của Mô Phát, xin được triều kiến ngay. Được chấp nhận, sứ thần Tây Tạng thông báo cho Mô Phát rõ quốc vương xứ họ đã cưới và phong tôi làm hoàng hậu, đòi Mô Phát trả lại ngôi báo đã thoáng đoạt lại cho tôi, nếu khước từ ngay lập tức sẽ xảy ra chiến tranh giữa hai nước. Cho dù tự lượng sức mình khó địch nổi xứ Tây Tạng, Mô Phát vẫn một mực kiêu căng. Các sứ giả buộc phải trở về tâu lại với nhà vua rằng kẻ thoáng đoạt, dám khước từ, không chấp nhận đòi hỏi của nhà vua. Thế là xứ Tây Tạng được lệnh động binh ngay. Một đạo binh lớn quy động từ khắp xứ về hội quân tại kinh thành. Tuy nhiên, đại quân chưa kịp lên đường sang đánh vua Mô Phát thì một phái đoàn đại biểu cho tộc người Naiman cấp tốc đến Tây Tạng tỏ lòng thần phục và báo cho biết kẻ thoáng đoạt đã bỏ mình sau mấy ngày lâm bệnh nặng. Được tin, vua xứ Tây Tạng ra lệnh lui binh và quyết định cử tể tướng Ali về xứ Naiman thay tôi trị vì. Vì đại thần đã sẵn sàng lên đường về nước, chợt bị cầm chân lại do một sự kiện mà tôi không chút chờ đợi mới xảy ra. Một buổi, tôi đang ngồi trong phòng riêng, đọc mấy chương kinh. Đọc xong tôi đi sang phòng vua, chàng đã đi nghỉ trước. Chợt có một con ma khủng khiếp hiện ra trước mặt, ngăn tôi lại, sau đó biến mất ngay. Tôi kinh hoàng thét lên một tiếng, làm nhà vua bừng tỉnh giấc, chạy vội sang gặp tôi. Vua hỏi có chuyện gì phải thét lớn như vậy? Tôi kể lại nguyên nhân. Sự có mặt của nhà vua hẳn làm tôi bình tâm trở lại. Tôi nghĩ chuyện ma quái ấy làm gì có, chẳng qua nảy ra trong trí tưởng tượng của mình, có lẽ dù việc đọc kinh gây nên. Nhà vua lắng nghe rất chăm chú, không những không giúp tôi vượt qua sự sợ hãi, vua còn nói: "Hoàng hậu à, ta cũng đang bối rối chẳng kém bà. Ta không hiểu vì sao bà cùng một lúc vừa ở bên phòng ta lại vừa có mặt tại đây." Tâu hoàng thượng, quả thật em chưa hiểu ngài định nói gì, xin ngài vui lòng nói rõ hơn. Nếu vậy thì mời bà đến gần chiếc giường hơn ít nữa, bà sẽ nhìn thấy một sự kỳ lạ nhất trần đời. Vua nói. Tôi tiến đến cạnh chiếc giường ngủ và ôi kinh ngạc xiết bao, ngài chẳng thể nào tưởng tượng nổi đâu. Thưa ngài, tôi nhìn thấy đang nằm trên giường một phụ nữ hoàn toàn giống tôi. Dốc dáng cũng như khuôn mặt người đàn bà ấy chẳng khác tôi một tí nào. Nhìn thấy cảnh tượng ấy, tôi thét lên: "Ôi, có vật gì trên giường tôi vậy? Tại sao có chuyện kỳ dị thế này?" "Này, con mẹ độc ác kia!" Người đàn bà ấy ngắt lời tôi, giọng nói của mụ giống hệt giọng nói tôi, chẳng sai một ly. "Mẹ hẳn đốn mặt lắm cho nên mới dám hiện hình dưới dạng ta. Còn yêu tinh kia, mày âm mưu điều gì? Hắn mày nghĩ rằng hoàng thượng phu quân ta kia có thể nhầm lẫn trước hình dạng mày giống ta mà lệnh cho ta ra khỏi giường để cho mày nằm thay vào chỗ này chắc. Thôi đi, mọi mua đồ của mày đều tốn công vô ích thôi. Cho dù mày có phép yêu, phu quân ta cũng biết rốt cuộc mày chỉ là con mụ phù thủy khốn kiếp mà thôi. Thưa lan quân quý mến, mụ quay sang nói tiếp với nhà vua, xin hoàng thượng hãy ra lệnh bắt giam ngay con mụ đi hoa này. Ngài hãy truyền giam ngay mụ vào hầm tối, rồi sáng mai cho mụ chết mất kiếp trên vàng quả thiêu. Ngày thứ 21, bà hoàng hậu người Naiman kể tiếp: nếu sự giống nhau hoàn hảo với người đàn bà ấy với tôi đã làm tôi ngạc nhiên, thì tôi còn quá đỗi kinh hoàng hơn nữa khi nghe mụ thốt ra những lời vừa rồi. Tôi chẳng cách nào đối đáp với mụ theo giọng lưỡi ấy. Tôi chỉ còn biết khóc mà thưa với nhà vua: tâu hoàng thượng, em nghĩ đời em tai qua nạn khỏi rồi. Em những tưởng khi số phận em được gắn bó với cuộc đời chàng, mọi nỗi bất hạnh của em đã chấm dứt. Nhưng than ôi, có ngờ đâu một con quỷ gan tuôn hạnh phúc của em lại đến quấy đảo đời em lần nữa. Mụ ta lấy hình dạng của em, mụ muốn chàng tưởng nó là em, và nó đã thành công rồi đấy. Chàng không còn nhận ra đâu là vợ chàng nữa. Xin chàng hãy nhìn thẳng vào em. Nếu em vẫn là người vợ yêu quý của chàng, thì chắc chắn trái tim chàng có thể phân biệt được ai thành thật, ai điêu hoa. Em nói có trời đất chứng giám, em là hoàng hậu người Naiman, là vợ của chàng. Một lần nữa, con mụ nằm trên giường lại ngắt đứt lời tôi. Thôi đi, mày chớ dối trá nữa. Mày là một con vô đạo, chừng ấy thôi đủ rõ mày là ai. Quân phản trách bao giờ chẳng mạnh miệng thề thốt, đứa nào chẳng khóc lóc thở than khi thực hiện mưu đồ xấu xa của chúng. Lúc này nhà vua lên tiếng: thôi hãy im đi, các bà chớ cãi nhau nữa. Các bà càng làm ầm ĩ bao nhiêu càng làm cho ta thêm rối trí bấy nhiêu. Ta chẳng biết ai đúng là hoàng hậu của ta. Một trong hai bà nhất định là một con yêu tinh tìm cách mê hoặc ta. Giờ đây ta chưa phân biệt rõ nên chưa quyết, sợ chẳng may trừng trị nhầm người vô tội chăng. Nhà vua không sao phân biệt được người nào là vợ mình, liền gọi viên trưởng quản nô đến, lệnh đưa giam hai chúng tôi vào hai căn phòng biệt lập. Chúng tôi ngủ qua đêm mỗi người một nơi. Sáng hôm sau, vua cho mời vợ chồng tể tướng Ali đến. Chương 5, chuyện tể tướng Kavessa. Ngày xưa, ở nước Hitkani, có một nhà vua danh hiệu Kodaven, dù có một vị tể tướng tên là Kavessa. Quan đại thần này là một người tinh thần cao cả, am tường thế sự. Một hôm, tể tướng muốn đi tắm, đứng cạnh bồn nước, ông tháo chiếc nhẫn đeo ở ngón tay, vừa tháo vừa đùa, chẳng may làm rơi luôn vào bồn. Chiếc nhẫn lại không chìm xuống đáy bồn mà cứ trôi nổi trên mặt nước. Giật mình trước hiện tượng kỳ lạ, tể tướng vừa truyền cho gia nhân mau chóng thu dọn mọi của cải trong nhà, mang đến một nơi khác cất giấu. Ông nói trước với mọi người, chắc nhà vua sắp xuống lệnh tống giam ông. Quả nhiên, những người giúp việc chưa kịp chuyển hết đồ đạc đi, đã thấy viên quan chỉ huy quân cấm vệ kéo cả một đội quân lính đến nhà. Ông này nói, vua lệnh cho ông bắt trói tể tướng mang về giam vào ngục tối. Tể tướng đứng yên cho bắt. Trong khi lính tráng lục soát và tịch thu tất cả của cải còn lại trong nhà. Vị đại thần ấy gặp nạn vì vua Kolaven nghe lời sàm tấu của bọn triều thần bất lương ghen ghét ông. Kavessa bị giam nhiều năm trong ngục. Ông chịu đối xử hết sức tàn tệ. Ông không được phép gặp bạn bè đến thăm. Mọi yêu cầu nhỏ nhặt của ông đều bị bác bỏ. Thậm chí, mỗi ngày lại có thêm một lệnh nào đó của vua ban xuống đầy đọa ông tồi tệ hơn. Đã lâu, ông thèm ăn món Romanashi. Ngày nào cũng hỏi xin, nhưng lần nào cũng bị từ chối. Người ta không cho, chỉ cốt làm cho ông thêm phiền muộn. Một hôm, một người canh ngục đem lòng thương hại lén mang vào cho một đĩa. Tể tướng mừng quá, lấy ra sắp sẵn ăn. Bỗng có hai con chuột cắn nhau đầu từ ngoài, rượt nhau chạy vào nhà giam. Rồi hai con nhảy luôn vào đĩa thức ăn ông vừa đặt tạm xuống đất, quần nhau trong ấy. Thế là đành bỏ cả đĩa Romanashi đi, vì bị chuột giấy bẩn mất rồi. Nhìn thấy cảnh ấy, ông nhờ người nhắn tin cho người nhà, bảo đi lấy đồ đạc từ nơi cất giấu mang về như cũ. Ông nói vua sắp xuống chiếu tha tội và phục chức cho ông. Mọi sự diễn ra đúng như dự đoán. Ngay trong ngày hôm ấy, quốc vương truyền tha tội cho tể tướng, mời ông vào triều và tuyên bố: "Ta đã nhận ra tể tướng chẳng có tội tình gì. Ta đã trừng trị bọn gan ghét muốn hãm hại ông. Ta phục nguyên chức tể tướng cho ông. Ta vẫn tin cậy ông như ngày trước." Các bạn bè của Caravessa biết đồ đưa sự việc, ai cũng tìm hỏi tể tướng do đâu ông biết trước mình sắp bị tống giam, cũng căn cứ vào điều gì mà tin mình sắp được vua tha tội và phục chức. Tể tướng giảng giải như sau: "Khi tôi nhìn thấy chiếc nhẫn không chìm xuống đáy bồn lại nổi lên mặt nước, tôi hiểu mình đã đạt tới cực điểm vinh hoa phú quý. Phúc nhà tôi tột cùng rồi, đến đây không thể nào tăng thêm nữa. Như luật trời đã định, hết phúc rồi, sắp gặp họa lớn tới nơi. Khi ở trong ngục thất, tôi chỉ ngỏ lời xin có món Romanashi mà xin hoài không được. Tôi hiểu tai họa mình chưa tới lúc qua, đến khi có người thương hại mang cho, lại bị hai con chuột phá không sao đụng đũa tới món ăn ấy được nữa. Tôi hiểu, sắp tới hồi khổ tận cam lai." Kể đến đây, quốc vương nước Trung Hoa nói tiếp với bà Hoàng: "Vậy cho nên thưa bà, xin bà chớ vội tuyệt vọng, số phận sắp mang hạnh phúc đến cho bà rồi đấy. Bà hãy theo gương tôi, hay luôn luôn nuôi niềm hy vọng trong lòng. Than ôi, chính lòng tôi lúc này cũng đang phân vân, không rõ mình có phải là nạn nhân của một mụ phù thủy tương tự trường hợp của bà, hay con người mà tôi hằng đem lòng thương nhớ kia chỉ là một con yêu tinh đáng kinh tởm." Nói xong, nhà vua nói thật cho bà hoàng sứ Tây Tạng rõ mình là ai, tiếp đó thuật lại cho bà nghe đầu đuôi, bắt đầu từ chuyện về con hươu cái trắng. Nhà vua hầu như vừa ngừng lời, cả hai người bỗng để ý đến một chàng trai trẻ đang phi ngựa tới. Chàng trai người gần như trần truồng, còn con ngựa thì phi nước đại. Người cưỡi ngựa chạy như bay, phi ngang qua trước mặt họ cũng khá gần. Người phụ nữ nhận ra và kêu lên thẳng thốt: "Trời đất, chính dương phu tôi đấy." Nhưng chàng trai ấy có vẻ đang hết sức kinh hoàng, chẳng để ý đến nàng cứ thúc ngựa phóng như điên, thỉnh thoảng quay đầu nhìn lại phía sau, ý chừng sợ có người đuổi riết. Ngày thứ 22. Bà hoàng hậu xứ Tây Tạng và nhà vua Trung Quốc cũng đưa mắt dõi theo người cưỡi ngựa, bỗng lại thấy một kỵ sĩ khác đang ra sức thúc ngựa phi nhanh tới. Chàng trai này mặc áo quần sang trọng, tay cầm một thanh đại đao giấy máu. Nhìn bộ dạng ấy, đủ rõ chàng đang ra sức đuổi bắt người cưỡi ngựa chạy trước. Tuy nhiên, điều lạ lùng nhất là chàng kỵ sĩ này giống như in người cưỡi ngựa kia, đến mức bà hoàng nhát trong lại không thể không kêu lên: "Ôi trời đất, lại cũng chính dương phu tôi đấy." Chàng kỵ sĩ mãi mê đuổi, thành ra chẳng để ý đến nàng. Nhà vua Trung Quốc ngạc nhiên: "Thưa bà, thật chẳng có gì kỳ quặc hơn thế." Bà hoàng hậu tiếp lời vua: "Vâng, thưa ngài, qua những điều trông thấy trước mắt, hẳn ngài không cho câu chuyện tôi vừa kể hầu ngài là bịa đặt." Trong khi hai người chưa hết ngạc nhiên về những gì vừa xảy ra, chợt xuất hiện một kỵ sĩ thứ ba. Người này cho dù cũng thúc ngựa chạy như bay chẳng kém hai người trước, vẫn kịp để ý thấy hoàng hậu cùng quốc vương đứng cạnh nhau. Kỵ sĩ thứ ba này chính là tể tướng Ali Ben Haytham. Ông và bà hoàng cùng lúc nhận ra nhau. Tể tướng vội vàng xuống ngựa, đến quỳ xuống trước mặt bà hoàng và thưa: Ôi thưa hoàng hậu, có đúng là mắt tôi được nhìn bà đây chăng? Tạ ơn trời đã giữ cho bà bình yên vô sự. Nếu có lúc nào trời từng để cho cái ác tạm thời có cơ lấn loát cái thiện, và người vô tội có khi cam chịu hàm quan. Ấy là để rồi sau đấy, mọi người càng thấy rõ hơn luật trời bao giờ cũng hết sức công minh. Quả vậy, còn mụ kẻ thù nguy hiểm của bà đã chết mất kiếp. Chính tay quốc dương đã trừng trị mụ, thành lòng đào của người còn giấy máu mụ kia. Và để trả hoàn toàn mối hận lớn, hoàng thượng đang đuổi theo sát tên khốn nạn giám đội lốt vua. Tôi muốn có nhiều thời giờ hơn mới có thể thuật lại hầu bà mọi sự xảy ra trong triều, kể từ ngày bà buộc phải rời bỏ hoàng cung ra đi. Vậy xin gác việc ấy lại chờ một dịp khác. Hoàng thượng đã đi xa chúng ta quá rồi, mời bà hãy mau mau lên ngựa, chúng ta phải theo ngay mới kịp người. Nhà vua Trung Quốc vội ngăn: Không nên, thưa ngài, xin chớ làm hoàng hậu phải mệt sức. Ngài hãy ở lại đây cùng bà, tôi xin đảm đương việc theo kịp quốc dương và mời nhà vua trở lại chốn này. Nói xong, vua Trung Quốc nhẹ nhàng bay lên mình ngựa, nhanh chóng thúc ngựa đuổi theo nhà vua xứ Tây Tạng, chẳng buồn nghe hết những lời chúc tụng và cảm tạ của bà hoàng. Nhà vua đi khỏi, tể tướng hỏi hoàng hậu chàng trai trẻ ấy là ai. Ông hết sức ngạc nhiên được biết chính nhà vua cả nước Trung Hoa đấy. Bà hoàng nói thêm: Giờ xin tể tướng hãy cho tôi được rõ bằng cách nào con mụ phù thủy ấy bị lột mặt nạ. Tể tướng đáp: Thưa bà, dương quân của bà, sau khi triều thần ai nấy đều quả quyết người đàn bà kia đúng là hoàng hậu Nai Mani, vua đã sống chung với người đàn bà ấy hoàn toàn hòa hợp. Vài hôm trước, vua cùng người mà vua ngỡ là vợ mình đến nghỉ tại lâu đài mà bà đã rõ, cách kinh đô chừng 9 đến 10 dặm. Sáng hôm nay, hoàng thượng và tôi định đi săn, chỉ cho mỗi tên nô lệ theo hầu. Chúng tôi đi cũng đã khá xa, chợt hoàng thượng sực nhớ là quên dặn hoàng hậu một điều gì đó rất quan trọng. Chúng tôi liền quay trở lại, đến cổng tòa lâu đài, nhà vua xuống ngựa bảo tôi chờ, rồi theo cầu thang phụ lên thẳng phòng riêng. Lát sau, tôi thấy từ đấy hớt hải chạy bổ xuống một người đàn ông gần như trần truồng, đầu không đội khăn, mặt mũi trông giống như in nhà vua chúng ta. Tôi ngỡ đấy chính là quốc dương nên vô cùng thán thốt: Ôi, tâu hoàng thượng, giờ đầu ngài ra nông nỗi này. Người ấy không buồn đáp lời tôi mà chạy vội đến nhảy lên lưng ngựa, trông có vẻ hốt hoảng lắm. Tôi vẫn nghĩ chắc có một tai nạn gì ghê gớm lắm vừa xảy ra nên trong lòng như có lửa đốt. Tôi định thúc ngựa theo, cố gắng bắt kịp để hỏi cho tường, chợt nghe có tiếng gọi đằng sau: Hãy chờ, tể tướng, hãy chờ ta. Lập tức tôi kiềm cương dừng ngựa quay lại nhìn, thấy quốc dương đang từ tòa lâu đài chạy bổ xuống, đôi mắt nảy lửa, lông đào tuốt trần cầm ở tay. Vừa chạy vội đến, vừa chạy vừa nói với tôi: Tể tướng à, chúng ta đã sai lầm khi đuổi bà hoàng hậu thật đi và giữ lại một con mụ khốn nạn đã dùng yêu thuật đội lốt bà hoàng. Ta vừa giết chết con mụ khốn kiếp ấy, giờ ta phải lấy đầu thằng khốn nạn dám đội lốt ta đây. Hoàng thượng bảo tên nô lệ theo hầu: Hãy trao con ngựa của mày cho ta, ta muốn đuổi theo tên súc sinh ấy, nó đừng hòng thoát khỏi tay ta. Vừa nói, vừa nhảy phốc lên mình ngựa của tên nô lệ, theo dấu chân con ngựa trước, rượt đuổi đến tận chốn này. Trong thời gian hoàng hậu nghe tể tướng thuật chuyện, thì vua Ruvansak đã thúc ngựa đuổi kịp vua Tây Tạng. Chàng hăm hở chẳng kém lần trước khi bén gót theo con hươu cái trắng. Về phần mình, trong lòng thôi thúc bởi hận thù, quốc dương Tây Tạng không ngừng ra roi thúc con tuấn mã. Bởi vua là tay kỵ sĩ thành thạo hơn nhiều người đang bị vua đuổi, thành thử chẳng mấy chốc đã bắt kịp. Vua dùng đao chém một nhát vào vai tên khốn kiếp, nó ngã lăn xuống đất. Lập tức nhà vua cũng xuống ngựa định kết liễu đời kẻ thù, nhưng tên khốn nạn ấy đã kịp ngỏ lời cầu gian xin tha mạng sống. Vua nói với hắn: Ta chấp nhận, với điều kiện mày thưa rõ mày là ai, tại sao và bằng cách nào mày dám đội hình dạng ta. Nếu mày không làm sáng tỏ được tất cả những điều ta muốn biết thì mày mất mạng. Tên khốn nạn đáp: "Thưa ngài, bởi hoàng thượng đã tha cho tôi tội chết, tôi đâu dám giấu giếm điều gì. Tôi xin thành thật tâu trình ngài rõ tất cả mọi sự để ngài tin chắc. Trước hết tôi xin được lấy lại hình dạng tự nhiên ban đầu của mình." Nói xong, hắn rút chiếc nhẫn đeo ở ngón tay ra. Ngay lập tức, nhà vua chỉ còn thấy một lão già xấu xí, khủng khiếp. Ngày thứ 23, quốc vương xứ Tây Tạng khá ngạc nhiên trước sự đổi hình thay dạng ấy, càng hiếu kỳ muốn rõ ngay những điều lão già sắp kể. Tên khốn nạn ấy nói: "Thưa ngài, đây chính là hình dạng nguyên của tôi như bình thường. Xin phép cho tôi được thuật lại hầu ngài từ đầu tới chí cuối toàn bộ câu chuyện đời tôi. Tôi là con trai một người thợ dệt thành phố Damas. Mokben là tên tôi. Thân sinh tôi ngày trước khá giàu và là người tằn tiện, chỉ sinh hạ có mỗi tôi. Thành ra sau khi cụ qua đời, tôi thừa hưởng một khoản tài sản khá lớn so với những người cùng địa vị chúng tôi. Đáng ra phải noi gương cần kiệm của cha, hay ít cũng chứ nên tiêu xài quá đáng. Đằng này tôi lại nghĩ đến chuyện chơi bời. Tính tôi vốn thích đàn bà, sau khi cha mất, sớm chiều tôi chỉ lo có mỗi việc là làm sao lấy lòng người thiếu phụ bên nhà hàng xóm. Người đàn bà ấy xinh đẹp và khôn ngoan, nhưng cũng là một con người gian xảo, có nhiều nết xấu. Không ít đàn ông theo đuổi thị, anh chàng nào cũng ngỡ thị yêu mình hơn hết thảy. Bởi thị biết cách đối xử với bất kỳ chàng trai nào cũng có vẻ như mình quý trọng đặc biệt mỗi một người ấy. Tôi cũng bị thị lừa như nhiều người khác. Thế mà đầu óc mê muội, tôi cứ tưởng cô nàng yêu đương mình hơn cả. Chỉ có mình là người may mắn nhất trong cả lũ, còn tất cả bọn tình địch kia đều bị thị lừa dối tất. Ý nghĩ ấy càng làm tăng thêm sự si mê của tôi, khiến tôi tiêu xài phung phí khủng khiếp. Ngày nào cũng như ngày nào, tôi đều mang biếu Dinoze một tặng vật mới. Dinoze là tên của thị, thưa ngài. Tôi cho thị rất nhiều tặng phẩm đắt tiền đến nỗi chỉ sau có 3-4 năm tôi hoàn toàn khánh kiệt. Các tình địch của tôi vẫn đua nhau đổ tiền của cho thị để được thị yêu thương. Bằng cách đó, con mụ giàu sụ lên trên sự khánh kiệt của tất cả bọn tình nhân chúng tôi. Sau khi làm tiêu tan hết tài sản của mình, tôi nghĩ sắp bị thị ruồng bỏ tới nơi và rất buồn, vì thật lòng tôi vẫn rất yêu thương thị. Mặc dù đi June xưa nay là một con người thích làm dáng và chỉ biết vụ lợi, một hôm thị nói với tôi: "Mót Ben à, chắc hẳn anh nghĩ rằng em sắp đuổi anh khỏi nhà em, bởi anh không còn có điều kiện cho em tặng vật nữa." "Không, không phải thế đâu anh yêu ạ. À, anh là người si mê em nhất trong tất cả bọn tình nhân, và bởi anh là người bị khánh kiệt sớm nhất, em muốn đến lượt mình tỏ cho anh thấy em cũng là con người hào hiệp. Em có ý định chia sẻ với anh tất cả những gì em sẽ nhận được từ các tình địch của anh, và trả lại cho anh sòng phẳng những gì tình yêu của anh đối với em đã khiến anh tiêu pha không tiếc của." Quả vậy, đã không để cho tôi phải thiếu thốn vật dụng hàng ngày thì còn cho tôi thêm bao nhiêu là vàng bạc. Thành thử tôi có vẻ như giàu có hơn cả ngày trước. Ngoài ra thì lại tin cậy tôi hoàn toàn, thì không làm việc gì mà không hỏi ý kiến tôi. Chúng tôi chung sống hòa thuận với nhau theo cùng cách ấy trong nhiều năm. Mặc dù chẳng để ý, đi du nề dĩ nhiên mỗi ngày một già đi. Thế là số tình nhân của thị mỗi ngày mỗi giảm bớt. Và cuối cùng, thời gian đã không để lại cho thị một mảnh tình nào. Với một người đàn bà lúc nào cũng thích có đàn ông cặp kè bên cạnh, chuyện ấy thật đau đớn buồn bã xiết bao. Dizune chẳng thể nào khoay ngôi khi thấy mình bị tất cả các chàng trai rẻ rúng. Thị tâm sự với tôi: "Này, anh Móc Ben à, em thú thật, cái già không sao chịu đựng nổi. Từ thuở bé, em đã quen được bọn con trai vuốt ve nuông chiều. Bây giờ, em không sao chịu đựng nổi chúng nó dè biểu. Em chỉ còn có cách, hoặc là em chết đi để tự giải phóng khỏi nỗi buồn sâu sắc đang dày dò, hoặc là em phải đi đến tận sa mạc Pha Rang tìm cho được bà Pháp Sư Bedra, Đấy là bà thánh có pháp thuật cao cường nhất châu Á. Cả trái đất này đều cúi đầu khuất phục trước các phù phép của bà. Bà đã muốn thì sông cũng phải chảy ngược dòng, nghe tiếng bà mặt trời cũng phải tái mặt mà thụt lùi, còn mặt trăng thì ngừng lại giữa bầu trời. Em quyết tìm gặp cho được bà ta. Em đã rõ chỗ bà ấy ở trong sa mạc. May ra bà ấy sẽ bày cho em một bí quyết nào đó để làm sao cho dù già nua em vẫn được cánh đàn ông bám theo quý yêu chiều chuộng. Tôi đáp, em nghĩ thế là phải, anh sẵn sàng theo em nếu em muốn. Thì nhờ tôi cùng đi với thị, chúng tôi chuẩn bị mang theo thức ăn nước uống cùng một vài tặng phẩm dân thánh Petra, rồi dắt nhau tìm đường đến vùng sa mạc khô cằn. Tới nơi, chúng tôi còn phải đi trên đồng cát suốt 2 ngày trời. Lúc này Dinuze mới chỉ cho tôi nhìn thấy đằng xa có một quả núi, bảo rằng bà thánh sống ở đây. Chúng tôi tiếp tục đi nữa cho đến tận chân quả núi. Chúng tôi nhận ra một cái hang rất rộng, rất sâu. Từ trong hang bay ra cả ngàn con chim xấu xa kinh dị, hay đúng hơn, những con quỷ biết bay mang nhiều khuôn mặt khác nhau. Chúng giúp cào tận mây xanh, vừa bay vừa rít lên những tiếng kêu tàn tóc. Đến sát cửa hàng, chúng tôi nhìn vào, thấy dưới ánh sáng một ngọn đèn bằng thép rọi xuống cái hang. Có một cụ già bé nhỏ ngồi trên một tảng đá lớn. Đấy chính là bà thánh Petra. Bà pháp sư ấy đang đọc dở một cuốn sách lớn đặt trên đầu gối. Trước mặt có cái lò bằng vàng, trên lò đặt một cái chảo bằng bạc, đựng đầy một chất trông như đất đen cứ sôi sùng sục, dù chẳng thấy có lửa đốt trong lò. Chúng tôi hiểu ngay đã gặp được người mình cần gặp. Chúng tôi rón rén bước vào hang, tiến đến gần bà cụ và cất lời chào hết sức kính cẩn. Chúng tôi dâng tặng bà những vật phẩm mang theo, rồi đi nu dê thưa với bà những lời như sau. Kính thưa bà thánh Petra quyền lực vạn năng, con đến đây cầu xin sự cứu giúp của mẹ. Con chẳng cần phải nói điều gì đã xui con đến đây, bởi với pháp thuật cao cường, mẹ đã rõ hết tất cả. Quý vị thính giả thân mến, chúng ta sẽ xếp tập 6 Nghìn lẻ một ngày tại đây. Lê Duyên xin hẹn gặp lại quý vị tại vùng đất sa mạc thần bí, nơi có bà thánh Petra, để xem câu chuyện sẽ xảy ra như thế nào. Vào tập 7 truyện audio Lê Duyên truyền lệ. Lê Duyên xin cảm ơn và chào tạm biệt.